Biển thời gian, chương 37, sao xuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời đã tối đen hoàn toàn, bầu trời đen kịt không thấy một ngôi sao nào. Trang Thời Nghi theo sau Sở Vi, co cổ rúc vào chăn. Sở Vi nhìn vào đôi mắt đang cười của cô, hừ một tiếng, làm gì có sao, đợi cậu về nhà là sẽ thấy. Ở Liễu Cảng, luôn có rất nhiều sao. Chỉ cần ngẩng đầu lên, dù là đêm tối nhất, cũng sẽ có đầy sao trên trời. Thấy thì làm được gì? Sở Vi nói, cứ làm như mình là thanh niên văn nghệ ấy. Mình là người làm nghiên cứu mà. Đúng vậy, cậu là người làm nghiên cứu. Thời Nghi cười nói, bây giờ mình là người làm văn nghệ. Chuyện này đúng là sự thật. Thời Nghi từ bỏ cơ hội làm việc tốt để làm những việc không có tiền đồ này. Trước khi trải qua cuộc sống khắc nghiệt của xã hội, Sở Vi nghĩ rằng cứ làm những gì mình thích. Sau khi trải qua rồi, cô ấy thực sự muốn hỏi, tại sao nhất định phải ở trong một tạp chí? Rõ ràng cậu có thể đến một nơi tốt hơn. Sở Vi cau mày, Thời Nghi nghĩ một lát. Thực ra, đối với mình đây chính là nơi tốt hơn. Khi tốt nghiệp, mình đã định làm một dịch giả chuyên nghiệp cho nhà xuất bản. Mình cũng đã đấu tranh rất lâu. Cuối cùng mình hiểu ra, vẫn phải làm những gì mình thích, nhìn giấc mơ của người khác, bù đắp những kỹ năng đã lỡ trong những năm qua, đồng thời mài giũa bản thảo của mình. Thực ra mình cũng rất băn khoăn, nhưng đã quyết định rồi thì không thể hối hận. Thời Nghi đôi mắt sáng lấp lánh. Đây chính là con đường mình sẽ đi sau này. Nhiều người tìm cả đời cũng không tìm được con đường của mình. Cô rất may mắn, từ nhỏ đã tìm được điều mình thích. Chỉ là những năm qua đi không ít đường vòng. Bây giờ có cơ hội tự quyết định. Thời Nghi cũng muốn cố gắng vì bản thân một lần. Thật là nhàm chán. Chu Vi thì thầm, lần trước mình đến chỗ làm của cậu đợi cậu. Thấy các cậu cứ mãi loay hoay với màu sắc với bố cục. Một việc đơn giản mà phải mất nhiều thời gian như vậy. Có lẽ cũng giống như việc các cậu làm thí nghiệm vậy. Thời Nghi lấy chiếc điện thoại giấu dưới gối ra. Cũng chỉ thỉnh thoảng thôi. Hầu hết thời gian không như vậy. Chủ đề về công việc dừng lại ở đây. Sở Vi nhìn Thời Nghi mở điện thoại. Ánh sáng yếu ớt của màn hình chiếu lên khuôn mặt cô. Cô mím môi. Sao rồi? Về nhà chưa? Sở Vi liếc mắt, lười biếng ngáp một cái. Người lớn như vậy rồi, có bị lạc đâu mà lo. Thời Nghi, về nhà chưa? Cô đã gửi tin nhắn từ nửa giờ trước. Cô hứa chi chưa trả lời. Tính toán thời gian, đáng lẽ anh đã về đến nơi rồi. Thời Nghi có chút lo lắng, biết không có chuyện gì lớn, nhưng vẫn không tự chủ mà cau mày. Cô hứa chi, về rồi. Anh ngả lưng trên ghế sofa, bóp sống mũi, có vẻ mệt mỏi, vừa lúc bố mẹ gọi điện, nói chuyện với họ. Trước đây Thời Nghi không hay nhắc đến bố mẹ mình, nên cô Hứa Chi cũng ít khi đề cập đến gia đình trước mặt cô. Như thể chuyện này chỉ liên quan đến hai người họ, hoàn toàn không liên quan đến người khác. Thời Nghi cúi đầu, trả lời một tiếng, ồ, sợ mình quá lạnh lùng. Cô lại nhắn thêm một câu, ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon. Sở Vi cũng nghe thấy âm thanh từ điện thoại. Cô tò mò hỏi, bố mẹ của cô Hứa Chi là hai người mà chúng ta từng thấy trên tin tức trước đây phải không? Thời Nghi đặt điện thoại xuống, gật đầu xác nhận. Sở Vi đột nhiên hứng thú, kéo Thời Nghi xem ảnh bố mẹ của cô Hứa Chi. Thời Nghi chưa bao giờ cố tình tìm kiếm. Cô không muốn xâm phạm đời tư của anh, dù có tò mò đến mấy, lý trí của cô cũng ngăn cản, không bao giờ bước qua ranh giới đó. Sự thúc giục của Sở Vi khiến bức tường phòng thủ tâm lý vốn đã mong manh của cô như sắp sụp đổ. Thời Nghi giọng trở nên khó khăn, như vậy không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Chu Vi giọng đầy khó hiểu, cậu là bạn gái của cậu ấy. Là người định sống với cậu ấy cả đời. Bố mẹ cậu ấy sau này sẽ là bố mẹ của cậu. Xem trước để biết có gì sai. Chẳng lẽ cậu muốn lần đầu gặp bố mẹ anh ấy là gặp rắc rối sao? Biết trước sở thích là để tốt cho cậu thôi. Cô ấy nói có lý. Thời Nghi nhớ lại, lần đầu cô Hứa Chi nói thích cô là vào một chiều chủ nhật sau khi khai giảng học kỳ 2 lớp 12. Họ đang tự học ở trường. Hôm đó là một ngày lễ. Nhà trường hào phóng hủy buổi tự học buổi tối. Vừa khéo họ trực nhật. Sau khi phân công trực nhật từ lớp 11, mỗi năm học mới không ai chuyển lớp cũng không ai chuyển trường. Lớp trưởng lười chia lại nhóm. Mọi người cũng vui vẻ ở cùng người quen cũ. Danh sách đó cứ thế duy trì. Buổi tối hôm đó hoàng hôn đẹp đặc biệt. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ lớp học. Tóc họ đều óng ánh. Bóng của cố Hứa Chi đổ dài trên bảng đen và tường. Kéo dài rất dài. Trên đường về nhà, bầu trời đầy màu đỏ của hoàng hôn. Từng tầng trải rộng trên bầu trời. Tiếng chuông gió từ cửa hàng ở góc phố vang lên trong trẻo. Cô Hứa Chi bước chậm lại, rồi bất ngờ, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Không né tránh, nói thẳng, tôi thích cậu. Thời Nghi luôn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau trong lớp học. Khi đó nửa lớp đang ngủ, quạt trần cũ kêu ù ù, anh xuất hiện đột ngột. Đôi mắt đen dày đặc vẻ lạnh lùng, không cảm xúc. Không hy vọng nhìn vào từng cái đầu gục xuống dưới bục giảng. Rồi họ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, thời gian như dừng lại ở đó. Và rồi trở lại buổi chiều anh tỏ tình. Thời Nghi nghĩ rất lâu. Không gian im lặng hẳn. Cô nói, cảm ơn cậu, tiếng tim đập đã phản bội cô. Sau khi nói câu đó bình tĩnh trở về nhà. Có bao nhiêu muốn khóc, chỉ mình cô biết. Tuân thủ là bản năng. Làm hài lòng là phản xạ, tuân theo quy tắc và giáo điều, khiến cô chỉ dám ở trong vùng an toàn để tránh bão tố. Ngoan ngoãn không phải tính cách, nhưng thiện lương là bản chất. Thật buồn cười, Thời Nghi tự nhốt mình trong phòng, nước mắt lặng lẽ rơi, ngay cả khóc cũng chỉ dám khóc thầm. Cô Hứa Chi chắc chắn sẽ không thích mình nữa, miệng cô có vị máu, cô buông răng ra. Cô rất muốn biết quá khứ của cô Hứa Chi, biết tất cả về anh, không muốn nghe từ những mảnh ghép từ bạn học nữa. Tin nhắn của cô Hứa Chi phá vỡ ranh giới tâm lý gần như sụp đổ của cô. Anh nhắn là tôi quá vội, xin lỗi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thế là Thời Nghi rửa mặt, chải tóc, nhìn vào gương chỉnh lại bản thân. Chuyện này chưa từng xảy ra, wow. Sở Vi thán phục, mẹ của cậu ấy thật sự rất đẹp. Chẳng trách cậu ấy lại đẹp trai như vậy, mà bố của cậu ấy cũng không xấu đâu. Cô ấy giơ điện thoại lên trước mặt Thời Nghi, đạt giải nhất trong cuộc thi sắc đẹp. Một đại mỹ nhân quyến rũ dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. So với vẻ đẹp lộng lẫy của Sầm Tuệ, ngoại hình của Cố Đào chỉ có thể nói là đoan chính. Nhưng khi mặc vest, trông ông rất uy nghi. Nhìn xem này, Sở Vi chỉ vào Thời Nghi cười. Nhìn ngẩn ngơ rồi phải không? Nếu gặp trực tiếp, cậu sẽ bối rối mất mặt đó. Đừng nói linh tinh, Thời Nghi cắn môi. Chúng mình còn chưa? Chưa gì? Sở Vi nói, cậu còn có thể thích người khác sao? Làm gì có chuyện đó? Mình cũng thấy rồi, cậu thích cậu ấy. Nói thật, trước đây mình chưa từng thấy cậu như vậy. Cảm giác lần này cậu ở bên cậu ấy hoàn toàn khác. Nói thật đi, dạo này cậu và cậu ấy có chuyện gì xảy ra vậy? Cũng không có gì, Thời Nghi ấp úng nói. Chỉ là đã giải quyết hai hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Anh ấy không thích Thư Nhan. Thời Nghi cân nhắc nói. Và mình cũng không thích Từ Trạch Viễn. Còn lần chia tay đó, không phải là ý định của chúng mình. Cậu không thích Từ Trạch Viễn sao? Sở Vi đã biết chuyện cô Hứa Chi không thích Thư Nhan. Đúng là tin đồn hại người mà. Nhưng, cậu thực sự không thích Từ Trạch Viễn. Cấp 2, cấp 3, đại học, một lần cũng không sao. Thực sự không, Thời Nghi chậm rãi giải thích. Là các cậu cứ nói lung tung thôi. Nhưng hai gia đình các cậu rất gần gũi. bố mẹ các cậu cũng có quan hệ tốt mà. Sở Vi chớp chớp mắt, chỉ là hàng xóm, thật ra từ khi lên cấp 3, hai đứa không còn thân thiết như vậy nữa. Thời Nghi giữ tư thế này, tay nắm lấy chăn, là mẹ của Từ Trạch Viễn, luôn thích đùa như vậy, mẹ mình vốn không thích. Sau đó bà nói nhiều, cả hai lại đều là người địa phương, vào cùng một trường đại học, hiểu rõ về nhau, vậy nên cô mới có ý tưởng đó. Sở Vi tròn mắt, vậy thì luôn là hiểu lầm rồi. Ừ, luôn là hiểu lầm. Còn cậu ta thì sao? Cậu ta không thích cậu sao? Sở Vi nói, cậu ta chắc là thích cậu chứ. Mình không biết, Thời Nghi nói, dù cậu ấy có khác biệt chút với mình. Có lẽ là vì mẹ cậu ấy luôn nhắc đến mình, dặn cậu ấy chăm sóc mình mà thôi. Chỉ có khác biệt chút đó. Trời ạ, Sở Vi lật mắt. Vì chuyện này, mình đã mắng Thư Nhan. Giờ thì mình rất ngượng. Sau khi nói xong, Sở Vi cũng không cảm thấy ngượng lắm. Cô ấy vốn dĩ không thích Thư Nhan. Mọi người đều biết chuyện này. Cô nói, vậy còn Cố Hứa Chi thì sao? Cậu nói cậu thích cậu ấy từ lâu. Là từ khi nào? Cố Hứa Chi là người rất cứng rắn. Luôn bất ngờ buông ra những câu đầy triết lý. Nếu không có chủ ý, có thể sẽ bị anh dẫn dắt sai đường. Lần đó Cô Hứa Chi và cô thảo luận về chủ đề cô lập và tẩy chay. Từ đó Thời Nghi luôn lo lắng cho anh. Anh vừa mới chuyển đến, không quen ai, thật sự cảm thấy buồn. Không có một người bạn nào để nói chuyện. Chàng trai tối hôm đó, đôi mày thanh tú khẽ cúi, như khắc sâu vào trái tim cô. Sau này nhìn lâu, Thời Nghi nhận ra, thực ra anh không có ý muốn hòa nhập. Anh vẫn ổn với chính mình. Nhưng nhìn nhiều, hình dáng của anh, khi nhắm mắt, Thời Nghi cũng có thể vẽ ra trong tâm trí. Cậu còn nhớ lần cậu đóng giả ma không? Thời Nghi cười nói, lần đó anh ấy đứng chắn trước mặt mình. Hả? Sở Vi gãi đầu nói, có cả công của mình nữa sao? Không phải chỉ vì chuyện nhỏ đó thôi. Không phải là một khoảnh khắc rung động, mà là ánh mắt vô tình nhìn sang. Là mỗi buổi chiều anh đi sau lưng, ánh hoàng hôn rực rỡ, bóng dáng chàng trai cao lớn, những rung động nhỏ đan xen, tụ lại thành điều tự nhiên như hơi thở. Rồi vào một ngày nào đó, bùng nổ đột ngột, cách chương.